Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, chương 32, Khổng Tử. Khổng Khâu đại đạo sơ thành, 3.000 dặm lĩnh vực, tự nhiên hấp dẫn vô số hướng tới người. Tề Vương chỉ là đợt thứ nhất, rất nhanh, đợt thứ hai, đợt thứ ba tiên nhân đến đây cầu học. Đương nhiên, đến lúc này, tự nhiên không ai còn dám tại Khổng Khâu hàn xá ngoại phóng tứ. Khổng Khâu hữu giáo vô loại, cũng không cự tuyệt, nhưng, về sau người chỉ có thể ở ngoại vi nghe giảng, muốn có được như con đường bọn người tự mình chỉ điểm. Lại là khó, đại đạo sơ thành, Khổng Khâu cũng chính thức bị tôn xưng là tử. Này, tử, không phải họ, chính là kính xưng. Thiên đạo chi tử, là vì thiên tử, đại đạo chi tử, lấy tính danh tướng vô dụng, vì khổng tử, thiên hạ hôm nay, trừ chu thiên tử, có thể sử dụng, tử, vô dụng, đồng thời công nhận, cũng chỉ có hai người, lão tử, khổng tử, khổng tử những ngày này đem xuân thu truyền cho một đám học sinh. Kỳ tử khổng lý, cũng thay đổi ngày xưa ngang bướng. Dụng tâm học tập, làm sao, ngày xưa sở học cũng không dụng tâm, lại ở trong lòng hình thành hình thái, đến mức muốn đạp đổ làm lại, làm nhiều công ít, phụ thân, người yên tâm, coi như ta phải tốn người khác mấy lần nỗ lực, ta cũng sẽ không buông tha cho, ta nhất định hào hào học. Khổng Lý siết quả đấm nói, Khổng Tử sờ sờ Khổng Lý đầu. Lộ ra một tia hiền lành chi sắc, hết sức liền tốt, ta khẳng định hội hết sức, ta thế nhưng là con trai của Khổng Tử, ta tại sao có thể cho phụ thân mất mặt? Khổng Lý ngữ khí kiên quyết nói, tốt, tốt, tốt, Khổng Lý, là cha tin tưởng ngươi. Khổng Tử cười nói, Khổng Lý nhất thời vui vẻ nói, đối phụ thân sùng bái dưới. Phụ thân một câu cổ vũ, một câu tán thưởng, đều là Khổng Lý tiến lên động lực. Lỗ Quốc, hiện tại lại loạn. Khổng Tử nhìn về phía Nam Cung Kính Thúc. Nam Cung Kính Thúc lộ ra một cỗ cười khổ. Lão sư, Lỗ Vương lặng lẽ rời đi Lỗ Quốc. Cái gì lặng lẽ rời đi Lỗ Quốc a? Đào Vong liền chạy vong. Nam Cung Kính Thúc, lão sư hỏi thế nào? Ngươi liền làm sao đáp, ngươi mặc dù là Mạnh gia tử tôn, lão sư cũng sẽ không trách ngươi. Một bên Tử Lộ nhất thời khuyên nhủ, vâng, sư huynh, lão sư, Lỗ Vương bị tam hoàn bức đào vong Tề Quốc qua, vừa vặn đoạn thời gian trước Tề Vương đến, liền theo qua Tề Quốc, tam hoàn, gia phụ, Nam Cung Kính Thúc một mặt xấu hổ. Lỗ Vương bị thần tử đuổi ra Lỗ Quốc, đây cũng không phải là hào quang sự tình, đặc biệt đối Nho gia tới nói, càng là họa loạn triều cương, là vì đại tội, tuy nhiên Khổng Khâu đối Lỗ Vương cũng không có cái gì ấn tượng tốt. Nhưng, chung quy là nhất quốc chi quân a, thiên hạ này, quả nhiên lễ nhạc sụp đổ. Khổng Tử khe khẽ thở dài, đối với Lỗ Quốc tình huống, Khổng Tử cũng không muốn quản, toàn bộ thiên hạ đều là như thế, chỗ nào quản được tới, ta dạy cho các ngươi xuân thu, có thể toàn gánh vác. Khổng Tử nhìn về phía một đám học sinh, toàn gánh vác, chính là, còn không có làm sao lĩnh hội, còn cần lão sư chỉ điểm. Tử Lộ đám người nói, chính mình lĩnh ngộ, muốn so người khác giáo khắc sâu hơn. Các người trước lĩnh ngộ, đem không hiểu địa phương chỉnh lý tốt, chờ ta trở lại cho các ngươi giảng giải. Khổng Khâu trịnh trọng nói, a, lão sư, ngươi muốn ra cửa. Tử Lộ đám người nhất thời kinh ngạc nói. Khổng Tử gật gật đầu, ta muốn đi lạc, ấp một chuyến, cùng lão tử giao lưu một phen. Lão sư đi gặp lão tử. Một đám học sinh kinh ngạc nói. Lão sư, chúng ta tùy ngươi cùng đi. Một đám học sinh nhao nhao ma quyền sát trưởng hưng phấn nói. Khổng Tử đi gặp lão tử, giao lưu, không, khẳng định còn có đại đạo chi tranh a. thịnh huống như thế, sao có thể không đi? Khổng Khâu lắc đầu, ta cùng lão tử giao lưu, không tiện các ngươi nhìn nhiều, để tránh ảnh hưởng các ngươi cầu học chi tâm. Huống hồ, xuân thu mới ra, các ngươi cần dùng tâm đi thêm lĩnh hội, ổn định lại tâm thần, cực kỳ tham tường, không nên bị ngoại vật quấy rầy. A, lão sư, chúng ta, một đám học sinh nhất thời lo lắng nói. Cha, ta cũng đi theo ngươi. Khổng Lý nhất thời hưng phấn nói. Khổng Khâu lắc đầu, ngươi cũng lưu lại, dụng tâm học tập, không phải vừa nói xong phải học tập thật giỏi sao? Ngươi chuyến đi này, trên đường làm sao học tập? Ta, Khổng Lý một trận lo lắng. Các sư huynh ngươi, mỗi cái đều so ngươi hiểu nhiều lắm, không hiểu nhiều hơn thỉnh giáo. Mà lại, mẹ ngươi ta cũng sẽ mang đi. Tỉnh không có việc gì tổng che chở ngươi. Khổng Tử lắc đầu. Cha, Khổng Lý nhất thời một trận lo lắng. Nhưng, Khổng Tử tâm ý đã quyết, đương nhiên sẽ không cải biến. Một đám học sinh muốn đi, nhưng cuối cùng Khổng Tử chỉ chọn mấy người. Nam Cung Kính Thúc đã từng đi qua Lạc Ấp, từ hắn dẫn đường. Tiếp theo, Kỳ Quan Viên Đỏ, một cái Kim Ô Thái Tử, bây giờ dùng tên giả Tử Dư. Một hàng hai cỗ xe ngựa hướng về Đại Chu triều đều Lạc Ấp mà đi. Lúc gần đi, Kỳ Quan Viên Đỏ một mặt không nỡ nhi tử, nhưng Khổng Tử cũng là lo lắng nàng quá mức cưng chiều, mới đem lôi đi, có một đám học sinh chăm sóc. Khổng Tử tin tưởng, Khổng Lý tuyệt đối không có vấn đề an toàn. Huống hồ, còn có 8 cái Kim Ô Thái Tử chất tử thủ hộ. Khổng Lý chỉ cần dụng tâm học tập là được. Hai cỗ xe ngựa hướng về Đại Thương triều đều Lạc Ấp mau chóng đuổi theo. Khổng Tử trong xe ngựa, trừ Khổng Tử cùng Kỳ Quan Viên Đỏ, còn có một nữ tử, chính là Bao Tự. Bao Tự nhíu mày nhìn về phía Khổng Tử. Ta nói, ta không muốn đi gặp Trúc Dung. Ngươi nếu không, hiện tại xuyên Việt về qua, nếu không theo ta đi Chu Thiên Tử chỗ tránh né một đoạn thời gian. Khổng Tử lắc đầu, ngươi là chê ta chướng mắt, vậy tự ta rời đi tính toán. Bao Tự trợn mắt nói. Khổng Tử lắc đầu, ta đại đạo cảm ứng được, ngươi bị hạ chú. Chú, Bao Tự biến sắc, hẳn là ngươi Phượng Hoàng nhất tộc bí pháp. Cụ thể cái gì chú, ta không rõ ràng, nhưng ta có thể cảm ứng được. Đây là một loại truy tung chú pháp, không biết là như thế nào hình thành, nhưng cái này chú pháp hẳn là muốn triệt để ngưng hình. Tại ngưng hình một khắc, ngươi đem không chỗ trốn chạy, thì chú giả hẳn là rất mau tìm đến ngươi. Khương Thượng nói, Phượng Hoàng lão tổ cũng khóa chặt Lỗ Quốc, chắc hẳn. Khổng Tử lắc đầu, thế nhưng là Trúc Dung bên kia, ngươi không muốn có thể không lưu lại, tùy để xuyên Việt về tương lai gặp Trúc Dung, dù sao cũng tốt hơn bị thắng 9 ngày, hoặc là Phượng Hoàng lão tổ bắt được đi. Khổng Tử trịnh trọng nói, thế nhưng là, trước như vậy đi, đến Lạc Ấp, ngươi không muốn gặp Chu Thiên Tử, ta cũng không ngăn cản ngươi. Khổng Tử lắc lắc đầu nói, hừ, Đại Chu triều đều, Lạc Ấp, Văn Thư Lưu Trữ Điện, trận trận tử khí vờn quanh lão tử. Lão tử ngồi tại Văn Thư Lưu Trữ trong điện, bình tĩnh nhìn lấy thẻ tre. Một tên đệ tử cung kính đứng tại lão tử trước mặt. Lão sư, vừa mới nhận được tin tức, tiến về Lỗ Quốc người tiểu sư đệ kia, Thiểu Chính Mão, đã chết, phơi thây 3 ngày. Đệ tử kia cung kính nói. Ồ, lão tử lười biếng ứng một tiếng, cũng không có ngẩng đầu. Thiểu Chính Mão, những năm này, học sinh cũng có chú ý, từ lão sư nơi này học tập sau một thời gian ngắn, liền đi Lỗ Quốc, đến, tuân theo lão sư chi đại đạo. Thế nhưng là, dần dần, bị dã tâm, quyền lợi che đậy hai mắt, chụp Lỗ Vương, đoạt kỳ khí số, bành trướng to lớn nói. trước kia còn không ngừng cùng ta thư tín. Những năm này bành trướng đã quên sở học của hắn nơi nào. Học sinh kia cau mày nói, Thiểu Chính Mão, mặc dù có thiên phú, nhưng không thể đem cầm chính mình tâm. Đây cũng là năm đó ta không coi trọng hắn nguyên nhân. Lão Tử bình thản nói, có thể, bất kể như thế nào, Thiểu Chính Mão đều là lão sư học sinh a. Lần này tiến về Lỗ Quốc, đại đạo chi tranh, lại bị một cái khác đại đạo sáng lập giả chu sát. Phơi thây ba ngày, người kia kêu Khổng Tử, thậm chí nói khoác mà không biết ngượng, nói lão sư hoàn tàng với hắn được hành lễ. Học sinh kia âm thanh lạnh lùng nói, ô, Lão Tử buông xuống thẻ tre, để cho mình hành lễ. Thiên hạ này, từ xưa đến nay, thật đúng là không có mấy cái a. Lão sư, người này cuồng vọng ngập trời, nói năng lỗ mãng, quá mức vô lễ, vì dương danh, không tiếc vu khống lão sư, là vì tội lỗi lớn. Học sinh kia trừng mắt phẫn hận nói, Lão Tử lại hơi hơi trầm tư, ngón tay kết động, tựa như đang suy tính Khổng Tử người nào. A, Lão Tử đột nhiên lông mày nhíu lại, con mắt lóe sáng đứng lên. Lão sư, làm sao? Học sinh kia khó hiểu nói. Nguyên lai là hắn, nghĩ không ra a, nghĩ không ra a. Lão Tử trong mắt lóe lên một cỗ vẻ ngạc nhiên. Lão sư biết hắn. Học sinh kia hiếu kỳ nói. Đúng vậy a, thật đúng là một cái cố nhân a. Như thế nói đến, hắn còn thật không có nói sai. Lão Tử khẽ cười nói. A, cố nhân, lão sư, còn xin chỉ điểm. Học sinh kia khẽ nhíu mày. Hắn cũng không phải phàm nhân. Thượng cổ thời kỳ, tam giới lục đạo chi chủ, chúng sinh đều là bái với hắn. Năm đó, a, Lão Tử khẽ cười nói. Tam giới lục đạo chi chủ. Học sinh kia giật mình. Này danh đầu, thật đúng là khoa trương a. Ta nguyên lai tưởng rằng hắn đã qua thiên ngoại, nghĩ không ra còn có thể trở về. Năm đó, hắn từng nói lỡ miệng qua một câu, vượt qua, vượt qua. Nhớ được năm đó Hồng Quân đối với cái này, cũng có hiểu biết. Hắn đây là, Lão Tử hơi hơi suy tư. Lão sư, mặc kệ hắn kiếp trước là người nào, nhưng kiếp này, lão sư đại đạo mới vì thiên địa chí tôn. Thiểu Chính Mão lại hỗn trướng. Đó cũng là lão sư học sinh, há có thể nhượng hắn khinh nhục. Học sinh qua tìm hắn, lấy chính lão sư chi đại đạo. Học sinh kia nhất thời nói ra. Lão Tử lắc đầu, ngươi không phải đối thủ của hắn. Hắn đại đạo lĩnh vực đã đạt 3000 dặm. Huống hồ, hắn là cố nhân của ta, không cho phép vô lễ. Ách, là, học sinh kia lộ ra một tia phiền muộn. Từ hôm nay, nhắm người qua Lạc ấp ngoài thành chờ. Muốn không bao lâu, Khổng Tử sắp đến Lạc ấp. Lão Tử bình tĩnh nói. A, Khổng Tử đến Lạc ấp. Hắn làm sao dám? Hắn là tới tìm ta. Không cho phép vô lễ. Lão Tử phân phó nói. Vâng, học sinh kia ứng tiếng nói. Học sinh lui ra ngoài. Độc lưu Lão Tử một người ngồi tại văn thư lưu trữ điện. Văn thư lưu trữ trong điện, Lão Tử dựa vào mềm trên giường, trong đôi mắt tràn ngập trí tuệ. Ngẩng đầu, Lão Tử nhìn hướng lên bầu trời. Tuy nhiên có đại điện cách, nhưng lại một đôi ánh mắt xuyên thấu đại điện, bay thẳng xa xôi trên thái dương nhìn lại. Khổng Tử, thái nhất, vượt qua, xuyên việt giả, thời gian thần thông, phổ thông thời gian thần thông. Có thể không đạt được xuyên việt thời không a? Có thể xuyên việt thời không người, trừ phi ngộ ra thời gian đại đạo. Thời gian đại đạo, thái dương tinh bên trên thường có thời gian ba động, thời gian đại đạo không ngừng hoàn thiện. Thời gian, thời gian, chẳng lẽ ngươi cũng tại thế? Lão Tử nhìn chằm chằm thái dương tinh, thần sắc lộ ra một cỗ vẻ tò mò. A, cái này đệ tứ nguyên hội, thật đúng là càng thêm đặc sắc. Tổ Long trở về, Phượng Hoàng tộc quật khởi, Kỳ Lân tộc ẩn hiện, ai có thể cười đến cuối cùng, ai có thể siêu việt bàn cổ. A, thật đúng là phi phàm thời đại a. Lão tử trong mắt lộ ra một cỗ trí tuệ chi quang. Tống Quốc, tử họ Lăng Viên, đột nhiên âm phong đại tác phẩm, trong hư không tựa như bỗng dưng sinh ra vô số đại thủy vờn quanh tử họ Lăng Viên. Bên ngoài thủ vệ nghe được động tĩnh, nhất thời tiến vào điều tra, có thể bước vào trong đó trong nháy mắt, liền bị vô số đại thủy yêm không, mất đi thần trí, tự, ha ha ha ha, ta đại pháp thành, ta cộng công, trở về, một tiếng cười sang sảng tại Lăng Viên vang lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.